Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 88, tại chỗ vạch trần. Liễu Linh khó chịu, nơi so tài lên, đối mặt pháp mã vạch trần, Viêm Lợi trực tiếp xác định pháp mã là vu hại, đến cái chết không thừa nhận. Mà nghe được Viêm Lợi, bốn phía trên thính phòng, rất nhiều khán giả cũng đều nghị luận sôi nổi lên. Trong đó, có người tin tưởng pháp mã. Dù sao pháp mã ở Giam Mã Đế Quốc vẫn là đức cao vọng trọng luyện dược sư công hội hội trường. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là sẽ không đi làm loại này vu hại chuyện của người khác. Dù cho cái này người là xuất vân đế quốc luyện dược sư. Có điều cũng có người cảm thấy Viêm Lợi là vô tội. Là pháp mã bởi vì Viêm Lợi xuất thân ở vu oan hãm hại. Bởi vì Viêm Lợi nếu có thể thông qua luyện dược sư đại hội đo lường. Lúc trước đo lường thời điểm không có đo lường đi ra vấn đề. Hiện tại đến thành quán quân thời điểm. Liền nói Viêm Lợi làm trái quy tắc dối trá. Đây cũng quá đúng dịp. Trong đó rõ ràng có vấn đề. Có điều cũng có người cho rằng. Coi như Viêm Lợi là oan uổng đến thì lại làm sao. Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội cử hành luyện dược sư đại hội. Vốn là không có mặt hướng xuất vân đế quốc luyện dược sư cần thiết. Là xuất vân đế quốc cái này luyện dược sư chui chỗ trống tới tham gia. Liền nên loại trừ Viêm Lợi tư cách dự thi. Trong lúc nhất thời, bốn phía trên thính phòng, đâu đâu cũng có nghị luận sôi nổi. Có điều ba cái ý kiến bên trong, đến cùng vẫn cảm thấy Viêm Lợi bị vu hại người càng nhiều. Bởi vì Viêm Lợi ngụy trang quá tốt rồi. Trên mặt không chút nào dịch dung dấu hiệu. Lại thêm vào Viêm Lợi vừa bắt đầu liền đem mình đặt tại người bị hại. Được kỳ thị người vị trí. Này gây nên rất nhiều người theo bản năng đồng tình. Thế nhưng đối với hiện trường khán giả thái độ. Pháp Mã đã từ lâu đoán được. Nghe được Viêm Lợi chết không thừa nhận. Pháp Mã chỉ là một trận cười lạnh. Sau đó nhìn về phía Lâm Dạ. Ở hít sâu một hơi. Hòa bình tĩnh lại tình sau. Quay về Lâm Dạ chắp tay. Tiếp đó, liền xin nhờ Lâm Dạ điện chủ. Pháp Mã hội trưởng yên tâm. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Từ trên ghế dựa mềm ngồi dậy đến. Nhìn thấy Lâm Dạ, Viêm Lợi theo bản năng mà trong lòng căng thẳng. Có thể làm cho Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã như vậy bình đẳng quay về. Người thanh niên này không đơn giản. Mà ở đứng lên sau. Lâm Dạ thân hình hơi động. Trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ở mấy lần di động sau, trong chớp mắt liền xuất hiện đến Viêm Lợi trước mặt, khoảng cách gần đối mặt Lâm Dạ, Viêm Lợi trong lòng càng căng thẳng hơn, không khỏi nhất thời lùi lại mấy bước. Tuy rằng hắn thực lực chân chính là đấu linh, thế nhưng đối mặt Lâm Dạ, hắn không chút nào dám dùng ra thực lực chân thật của mình. Bởi vì hắn đăng ký là đại đấu sư cấp bậc tu vi. Một khi vận dụng thì tương đương với bại lộ. Ngươi muốn làm gì? Này chính là các ngươi Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội sắc mặt sao? Liền sự thực cũng không dám thừa nhận. Ta rõ ràng là dựa vào quang minh chính đại thực lực. Cướp đoạt các ngươi luyện dược sư đại hội quán quân. Liền bởi vì ta là xuất vân đế quốc người. Các ngươi dĩ nhiên liền không thừa nhận. Hiện tại còn muốn hại ta sao? Đang từng bước lùi về sau bên trong. Viêm Lợi chỉ vào Lâm Dạ, ngoài mạnh trong yếu lệ quát, ngươi dựa vào xác thực là thực lực, thế nhưng ngươi nên ít nhất đều hơn 50 tuổi, thân là xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Nhưng ngụy trang thân phận đến chúng ta Gia Mã Đế Quốc tham gia chúng ta Gia Mã Đế Quốc luyện dược. Sư công hội cử hành luyện dược sư đại hội, này e sợ không tốt sao? Chúng ta đại hội quy củ nhưng là chỉ có 30 tuổi trở xuống luyện dược sư mới có thể tham gia. Các hạ tuổi tác sợ đều là cái này hạn định tuổi tác hai lần đi. Lâm Dạ chậm rãi áp sát, đồng thời cười lạnh nói. Người ngậm máu phun người. Tuy rằng trong lòng rất là không rõ. Vì sao Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội sẽ phát hiện thân phận chân thật của mình. Thế nhưng trên mặt, Viêm Lợi vẫn là ngoan cường mà ngụy trang. Tràn đầy oán giận lớn tiếng phủ nhận nói. Ngươi không cần trang. Ta đừng tưởng rằng ta liền không có cách nào giải trừ ngươi ngụy trang. nhìn vẻ mặt oán giận Viêm Lợi, Lâm Dạ cũng không lại nói nhiều, trực tiếp đưa tay khoát lên Viêm Lợi trên mặt. Trong nháy mắt, thông qua thôn phệ tổ long võ hồn, Lâm Dạ nhất thời cảm ứng được Viêm Lợi bên ngoài thân ngưng tụ một luồng năng lượng kỳ dị. Trong lòng nghĩ, đây chính là ngụy trang đan dược năng lượng sao? Lâm Dạ trong nháy mắt thôi thúc lên thôn phệ tổ long võ hồn, phát động thôn phệ năng lực. Chỉ thấy trong thời gian ngắn, một luồng mạnh mẽ thôn phệ chi lực bỗng nhiên từ Lâm Dạ khoát lên Viêm Lợi trên bả vai trong tay bộc phát ra, trong nháy mắt đem Viêm Lợi vai phụ cận hơn nửa người ngụy trang đan dược năng lượng thôn phệ hết sạch. Không được, cảm ứng được trong cơ thể ngụy trang đan dược thả ra đặc thù năng lượng lại bị không hiểu ra sao thôn phệ, Viêm Lợi không khỏi hoàn toàn biến sắc, vội vã liền chuẩn bị phản kháng Lâm Dạ, nhưng là mới vừa vận dụng lên đấu khí trong cơ thể, Lâm Dạ liền một quyền oanh đến Viêm Lợi ngực, trong nháy mắt đem Viêm Lợi vận chuyển lên đấu khí đánh tan, đem Viêm Lợi đánh cho thống khổ ngã trên mặt đất. Sau đó, Lâm Dạ một cước đạp ở Viêm Lợi trên người, tiếp tục dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ Viêm Lợi ngụy trang trên người đan dược năng lượng. Chỉ trong chốc lát, ở ngụy trang đan dược năng lượng bị thôn phệ sau, Viêm Lợi mặt nhất thời đang vặn vẹo bên trong biến thành một cái xa lạ người đàn ông trung niên mặt. Khắp khuôn mặt là thống khổ. Chuyện này nhất thời gây nên bốn phía rất nhiều khán giả kinh hãi kêu to. Cái gì? Lẽ nào cái này xuất vân đế quốc luyện dược sư? Đúng là xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng ngụy trang thân phận tới tham gia chúng ta luyện dược sư đại hội sao? Cảm giác không giống như là giả, mặt xác thực thay đổi, có khả năng hay không là chúng ta bên này ra tay? Cút, người vẫn là chúng ta Gia Mã đế quốc người sao? Ngoặc kép, Viêm Lợi biến hóa, gây nên rất nhiều khán giả chú ý. Tuy rằng phần lớn đều tin tưởng Lâm Dạ cùng Pháp Mã, nhưng vẫn có mấy người không tin. Tốt, chư vị, ta đã nhường Lâm Dạ điện chủ chứng minh. Cái này xuất vân đế quốc luyện dược sư, căn bản không phải phổ thông xuất vân đế quốc luyện dược sư, mà là xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng ngụy trang. Mục đích gì hiểm ác? Chính là đến nhân cơ hội đả kích chúng ta Gia Mã đế quốc luyện dược sư giới. Đại gia ngàn vạn không thể tin tưởng hắn. Nhìn thấy Lâm Dạ thành công nhường Viêm Lợi hiện ra nguyên hình, Pháp Mã nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ tay một cái, vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể, hướng về bốn phía thính phòng, cao giọng phát sinh như thanh âm như sấm. Mà ở Pháp Mã nói chuyện thời điểm, Lâm Dạ ở thành công chế phục Viêm Lợi sau, nhất thời đem Viêm Lợi nạp giới nhất thời lấy xuống. Sau đó ở ôn hồn nạp giới bên trong dược trần chỉ đạo dưới, từ Viêm Lợi trong nạp giới tìm tới ngụy trang dung mạo đặc thù đan dược. Theo Pháp Mã nói xong, Lâm Dạ hướng về bốn phía nhàn nhạt bổ sung một câu. Khả năng đại gia có lẽ có người không tin, có điều ta đã tìm tới hắn ngụy trang dung mạo dùng đan dược. Nếu như có ai không tin, cứ đến thử xem. Loại đan dược này có hay không có thể thay đổi dung mạo? Ta đến, nghe được Lâm Dạ, nhất thời không tin người xung phong nhận việc. Mà Lâm Dạ cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra Viêm Lợi ngụy trang dung mạo dùng đan dược bình thuốc, từ bên trong lấy ra một viên đan dược, giao cho muốn thí nghiệm khán giả. Mà tên này khán giả ở ăn vào sau, phát hiện mình dĩ nhiên thật giống thật sự có thể thay đổi dung mạo. Ở ngay trước mặt rất nhiều người, thành công thay đổi dung mạo sau, tất cả mọi người ở khó có thể tin kinh ngạc thốt lên bên trong. Dồn dập đều tin tưởng Pháp Mã cùng Lâm Dạ. Đúng rồi, vị đại nhân này, ngài nói ngài từ cái này gọi là Viêm Lợi ra hỏa trong nạp giới tìm tới cái này dịch dung đan dược. Lẽ nào đại nhân ngài cũng là luyện dược sư sao? Có khán giả không khỏi tràn đầy tò mò hỏi. Mà Lâm Dạ cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra Viêm Lợi ngụy trang dung mạo dùng đan dược bình thuốc, từ bên trong lấy ra một viên đan dược, giao cho muốn thí nghiệm khán giả. Mà tên này khán giả ở ăn vào sau, phát hiện mình dĩ nhiên thật giống thật sự có thể thay đổi dung mạo. Ở ngay trước mặt rất nhiều người, thành công thay đổi dung mạo sau,